Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 168, thấp thỏm. Năm càng, là ta cùng gió đều khách qua đường, tăng thêm. Phương Nguyệt lại sợ vừa tức. Hết lần này tới lần khác còn không thể làm gì. Hắn lần thứ nhất ý thức được. Hắc cấp trung giai quỷ dị, cùng hắc cấp sơ giai quỷ dị. Kia không thể vượt qua kinh khủng lạch trời. Hắc cấp sơ giai, phàm là gặp phải, hắn cơ bản đều có thể so chiêu, thậm chí chiến thắng. Nhưng hắc cấp trung giai, chân chính giao qua cái thứ nhất, liền bị nó dạy làm người. Mà lại hạ tràng, vẫn là một con đường chết. Phương Nguyệt đại đại hối hận, quyết định, về sau chết cũng không mạo hiểm xúc động. Cái gì thăm dò, hậu thiên tam lưu, cùng hắc cấp trung giai, chênh lệch có bao nhiêu? Cái gì ta có thể chặt động? Hắc cấp trung giai, quỷ dị, hết thảy gặp quỷ đi thôi. Nếu có lần sau, trừ phi có thể xác định an toàn. Nếu không ta tuyệt không làm loạn. Tấm da dê, cứu mạng, nhanh dùng ngươi vô địch vũ cấp quỷ vật thực lực cứu ta. Phương Nguyệt trong lòng hô to, tấm da dê từ trong đầu của hắn trực tiếp toát ra văn tự. Ta là Phương Nguyệt, ta sắp chết, nhưng ta không cam tâm, ta còn không muốn chết. Ngay tại trái tim của ta sắp bị bóp nát một khắc này, sự tình nghênh đón chuyển cơ, kia là An Thần Y dùng sinh mệnh là ta đánh ra thời cơ. Ta bắt lấy thời cơ, chạy trốn, An Thần Y có thể cứu ta. Phương Nguyệt chính sững sờ đâu, bỗng nhiên liền nghe bên kia An Thần Y bộc phát ra giống to một tiếng. Dạ, nhắm mắt lại. Phương Nguyệt nhìn về phía bên kia, chỉ thấy một đạo huỳnh quang hướng bên này bay vụt tới. Kia là An Thần Y một mực mang tại bên hông sung làm ban đêm chiếu sáng dùng thủy tinh yêu sức. Thủy tinh bay tới tốc độ rất nhanh, tại đêm tối lưu lại một đạo huỳnh quang quỹ tích, thẳng tắp đánh tới hướng trọng áp quỷ. Oanh, trọng áp quỷ ngay cả đầu không về. Tại thủy tinh yêu sức sắp đập chúng nó thời điểm, một cỗ trọng áp trong nháy mắt tạo áp lực mà xuống. Thủy tinh yêu sức nguyên bản thẳng tắp phi hành quỹ tích, trong nháy mắt thẳng đứng rơi xuống đất cũng bịch một tiếng vỡ vụn mà ra. An Thần Y bên kia lập tức phát ra một tiếng đau lòng tiếng kêu rên. Sau một khắc, vỡ vụn thủy tinh yêu sức bỗng nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu tím. Làm hào quang màu tím bộc phát thời điểm, Phương Nguyệt trong nháy mắt cảm giác được một mực áp chế hắn không cách nào động đậy kia cỗ kinh khủng trọng áp bỗng nhiên biến mất, cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Phương Nguyệt liền điên cuồng nhanh lùi lại mà đi, xa xa rời xa trọng áp quỷ. Nếu như có thể mà nói, hắn đời này đều không muốn gặp lại loại này quỷ đồ vật. Phương Nguyệt là nương tựa theo trước đó cảm giác, thuận thôn đường nhanh lùi lại, nhưng lui, hắn bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Trên đất thôn đường chẳng biết lúc nào, không cánh mà bay, thay vào đó là từng đạo tử sắc nấc thang âm phù, cho người ta một loại mộng ảo cảm giác. Hắn mỗi dẫm tại một bậc thang bên trên, liền sẽ phát ra một cái âm phù thanh âm, bắt đầu chạy, tựa như là tại đánh đàn dương cầm giống như, mà lại đạn từ khúc hắn thế mà còn cực kỳ quen tai. Rõ ràng liền là vô địch là cỡ nào tịch mịch. A, cái này tình huống như thế nào? Phương Nguyệt người chính mộng đây, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ lạnh buốt lưu chuyển toàn thân. Cùng dạ chi hô hấp, một ít thời điểm chữa trị thân thể thương thế tình huống cực kỳ tương tự. Sau đó, hắn liền nghe được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, huỳnh huyễn, trạng thái đã gỡ ra. Phương Nguyệt, dạ chi hô hấp, vĩnh viễn tích thần. Phương Nguyệt trong nháy mắt nhớ tới An Thần Y ném ra kia thủy tinh trước, còn giống như hô một câu, để cho ta nhắm mắt lại tới. Vấn đề là ta bị trọng áp quỷ đè ép không thể động đậy. Đừng nói nhắm mắt, ngay cả chớp mắt đều làm không được tốt a. Chỉ có thể miễn cưỡng ăn chiêu này cái gì? Huỳnh huyễn, trạng thái, cũng may, dạ chi hô hấp, tại mang ta bay. Chúng chiêu đều có thể cho ta giải trừ. Dưới chân âm phù khôi phục thành bùn đất thổ địa. chung quanh cũng không phải cái gì thôn đường phụ cận, mà là lúc trước hắn đứng thẳng địa phương hắn, thậm chí đều chưa từng di động dù là một bước, nhưng thi triển ở trên người hắn kinh khủng trọng áp, là thiết thiết thực thực giải trừ. Hắn có thể tự do hành động, lại nhìn một tay còn cắm ở bộ ngực hắn trọng áp quỷ. Hai mắt chính bốc lên nhàn nhạt huỳnh quang, không nhúc nhích dáng vẻ. Phương Nguyệt cảm giác mình bây giờ xuất thủ, thậm chí có thể trực tiếp chém đứt đầu của hắn. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể tưởng tượng. Lúc trước đều đã chặt qua một lần đầu, trực tiếp hắc thủy một phân thành hai. Căn bản không tính là cái gì vết thương chí mạng, càng đừng đề cập toát ra điểm này đáng thương tổn thương. Mà một khi trọng áp quỷ thoát ly kia cái gì huỳnh huyễn trạng thái, Phương Nguyệt liền thật hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn ánh mắt vòng qua trọng áp quỷ, mắt nhìn phía sau An Thần Y, chỉ thấy An Thần Y đối diện hắn làm hư thanh hình, cũng nhíu mày ra hiệu hắn mau chóng rời đi. Hiển nhiên huỳnh huyễn mặc dù đối trọng áp quỷ có hiệu quả, nhưng cũng không bền bỉ. Phương Nguyệt cắn răng nhẹ nhàng đem trọng áp quỷ cắm vào bộ ngực hắn con kia tay phải cho rút ra. Sau đó chính đối nó, rón rén lui lại, các loại thối lui đến khoảng cách nhất định về sau. Phương Nguyệt lại cũng không kiêng dè cái khác, co cẳng chạy như điên. Lần này, Phương Nguyệt thật là dùng tới bú sữa mẹ khí lực tại lao nhanh. Chạy vội, chạy loạn, bởi vì hắn biết, điểm ấy chạy trốn thời gian là chân quý đến mức nào, là đến cỡ nào cần giành giật từng giây. Hắn thậm chí cũng không dám tưởng tượng, nếu như trọng áp quỷ tỉnh lại đuổi theo, hắn sẽ là kết cục gì. Nhưng là không như mong muốn, hắn nghe được động tĩnh, rất mãnh liệt động tĩnh, toàn bộ mặt đất đều đang chấn động, có đồ vật gì tại phía sau của hắn theo sát không bỏ. Phương Nguyệt cao thuộc tính gia trì dưới, toàn lực bắt đầu chạy, tốc độ là phi thường đáng sợ, nhưng là, phía sau đồ chơi kia, tốc độ còn nhanh hơn hắn, so với hắn còn kinh khủng. Phương Nguyệt quay đầu về sau nhìn một chút, chỉ thấy đằng sau tựa như vạn châu lao nhanh bụi mù tràn ngập bên trong. Một bóng người như thuấn di điên cuồng hướng bên này đuổi theo mà đến. Tựa hồ là cảm thấy Phương Nguyệt ánh mắt, trọng áp quỷ mới bỗng nhiên dừng lại một cái chớp mắt. Hướng Phương Nguyệt bên này ném đi ánh mắt, hai tầm mắt của người, tại cái này một cái chớp mắt đối đầu, trọng áp quỷ lúc này lộ ra một cái tà mị tiếu dung, lộ ra sắp xếp răng trắng khá lắm, răng trắng như vậy, không cho kem đánh răng đại ngôn đáng tiếc. Phương Nguyệt khẽ cắn môi, quay đầu tiếp tục vùi đầu lao nhanh, tốc độ gia trì dưới, hắn cao hứng phát hiện. Phía trước thế mà đã có thể nhìn thấy hộ tống đội cái bóng, bọn hắn tựa hồ tất cả đều bị ngăn ở mạn thủy thôn ngoài thôn, không ai vào thôn, tình huống như thế nào? Mạn thủy thôn không cho chúng ta vào thôn. Phương Nguyệt trong lòng giận dữ, nhưng nghĩ đến đằng sau còn đi theo một cái boss, lập tức lại không có tính tình. Có thể đoán được, hiện tại nếu là mang theo cái này vĩ ba sông vào mạn thủy thôn, chính là đến cùng hộ tống đội tụ hợp, hình tượng quá đẹp, quả thực không dám nghĩ. Dùng một câu hình dung, đó chính là vậy sẽ là một trường giết chóc. Nhưng không hướng mạn thủy thôn chạy, Phương Nguyệt cơ hồ là kết cục chắc chắn phải chết. Ngân thạch, tấm da dê, ta cho ngươi ngân thạch, giúp ta xuất thủ, đem đằng sau đầu này quỷ dị giết đi. Tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt, nhưng là ta lực lượng còn không khôi phục nhiều ít. Hấp thu ngân thạch lực lượng cần thời gian. Tấm da dê lúc này ngược lại là rất ngoan. Chỉ cần có ăn, nó ngược lại là cực kỳ nghe lời. Muốn bao lâu thời gian? Chỉ ít 10 phút đồng hồ. Người mẹ nó, cần ngươi làm gì? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.